Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Người bên lầu tượng ngọc, tác giả Bạch Lộ Vị Sông, thể loại ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại. Chương 1, thứ gì là quan trọng nhất cả đời này chứ? Tiền. Giờ Tí, mặt trăng máu chiếu sáng của Trấn Yên Hà khiến nơi này trở nên đáng sợ âm u, lâu tượng ngọc lúc này lại đang ôm chăn chìm trong mộng đẹp. Nàng mơ thấy bầu trời rào rào trút xuống cơ mang nào là tiền. Đồng tiền tròn tròn, ở giữa vuông vuông, chính là tiền thịnh thế thông bảo, chúng nó lấp lánh chui hết vào kho chuyên để hàng của nàng, chỉ cần duỗi tay kéo là đã thấy nặng trĩu. Ha ha, phát tài rồi, nàng ta lập tức nhảy lên bổ nhào vào đống tiền, hít một hơi rồi bắt đầu lăn lộn, mừng rỡ híp mắt không thấy gì. Chưởng quầy. Chưởng quầy, lão nương đã có một kho tiền rồi, còn chưởng quầy cái quái gì nữa? Không chưởng không chưởng, lâu tự ngọc không kiên nhẫn xua xua tay. Sau đó tiếp tục chổng cái mông nhỏ lên đếm tiền, vừa đếm vừa nghĩ nhiều tiền thế này có thể mua được mấy khách điếm nhỉ, nhưng không đợi nàng đếm xong thì cánh tay lập tức tê rần, ai da, da đầu nàng căng lên, lâu tự ngọc đau đớn la oai oái, kim quang trước mắt thoáng chốc đã tan đi, linh hồn nhỏ bé mộng du cũng quay về chỗ cũ. Nàng ta trợn mắt ngồi dậy, thấy trước mặt đến nửa đồng thông bảo cũng không có, chỉ có một tiểu nha đầu đang túm chặt lấy mình, chưởng quầy tỉnh rồi. Bên ngoài. Bên ngoài đã xảy ra chuyện, trong giọng nói của tiểu nha đầu có kèm tiếng nức nở, đôi tay nhỏ cũng không quên véo thịt trên tay nàng, giống như đang nhìn thấy quỷ. Liếc liếc mắt về phía cửa sổ bị ánh trăng máu chiếu hồng, lâu tự ngọc ngáp một cái rõ to, ta bảo này tiểu xuân, em đã đến đây được một tháng rồi đó, sao gặp chuyện lại không trầm ổn được tí nào nhỉ? Em gào to thế là muốn tranh việc với con gà trống nhà bên cạnh à, em? Hắn. Bên ngoài, tiểu xuân gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Đầu lưỡi cũng líu lại, nàng ta khoa chân múa tay cả nửa ngày mà vẫn không nói ra được cái gì vì thế dứt khoát kéo lâu tự ngọc đến bên cửa sổ nhìn. Tối nay tiết tế thần, mỗi nhà trong trấn Yên Hà đều đóng chặt cửa, sương mù bao phủ đường phố yên tĩnh tạo ra màu sắc yêu dị, gió cũng không thấy đâu. Lâu tự ngọc đẩy cửa sổ ra một chút, vừa lúc nhìn qua khe hẹp thấy được cái cây ở ngã rẽ bên kia, cái cây đó cao lớn, đang vào thời kỳ rụng lá, dưới gốc cây là một đống lá nửa vàng nửa xanh rụng đầy. Và ở đó có thứ gì đó hình người, thứ hình người. Lâu tự ngọc cảm thấy không thích hợp, lại đẩy đẩy khung cửa sổ, muốn nhìn cẩn thận hơn một chút, nhưng cái khách điếm này của nàng cũ lắm rồi, khung cửa sổ lâu không được tra dầu nên vừa đẩy đã phát ra tiếng kẽo kẹt, giống như tiếng ho khan của ông già kinh động đến hình người, bên dưới tàn cây, lá cây rụng rào rào xuống, mà hình người kia lúc này đã bước ra khỏi tàn cây, trong tay xách theo một thi thể không có nội tạng. Nó dùng đôi mắt màu xanh nhìn thẳng vào lầu hai nơi lâu tự ngọc đang đứng, trên con đường không có gió đột nhiên bốc lên một cổ mùi tanh của xác chết làm cho người ta không thở nổi. Lâu tự ngọc nhanh chóng quyết đoán đóng sập cửa sổ lại, tiểu xuân lúc này mặt cắt không còn chút máu mà túm lấy tay áo ngủ của nàng rũng rẩy nói, chưởng. Chưởng quầy, đó là cái gì? Lâu tự ngọc rủa thầm một tiếng, chọc chọc lên trán nàng kia, em ngốc hả, không thấy cái thứ kia đứng lên có hình gì hả, sói, tiểu xuân muốn khóc rồi. Nhưng em đã từng nhìn thấy sói rồi mà, tụi nó đi bằng bốn chân đó, sói thường mới đi bằng bốn chân, lâu tự ngọc lấy then cửa cố gắng trấn định mà đóng chặt khung cửa lại, nhưng cũng có những con không bình thường, giống như con ngoài kia, tụi nó đi bằng hai chân đứng thẳng, và đám đó gọi là sói yêu, vừa mới dứt lời thì một bóng đen đã dán lên cửa sổ phòng nạn, chặn mất ánh trăng. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, móng vuốt tanh hôi màu đen phá cửa sổ mà chui vào ngay trước mặt tiểu xuân. Tiểu Xuân bị dọa đến ngay người, không thể nhúc nhích còn lâu tự ngọc ở bên cạnh lại không ngốc, nàng giữ chặt lấy tiểu nha đầu kia, hung hăng chạy về phía cửa phòng, tránh thoát móng vuốt của con sói yêu kia, lao ra ngoài, chạy thẳng xuống dưới lầu, cửa sổ gỗ bị con sói yêu xé nát, nó ngang ngược tiến vào phòng. Lâu tự ngọc lại không dám quay đầu, mà nhanh chóng chạy xuống sảnh, đẩy cửa vào gian phòng đầu tiên dưới tầng 1, chưởng quầy, Lý Tiểu Nhị đang mặc quần áo. Còn chưa kịp thắt đai lưng thì đã thấy hai người xông vào, lấy dấu thiên phù ra đây, giọng lâu tự ngọc vừa nhỏ vừa vội, Lý Tiểu Nhị cũng không hỏi nhiều mà chỉ đón lấy Tiểu Xuân vẫn chưa kịp hoàn hồn đưa sang đứng một bên, còn mình thì nhanh chóng mở rương, rút ra mấy lá bùa trắng bệch. Trấn Yên Hà là trấn nhỏ gần Hoang Châu, nơi giao hội của ba con sông, ở phía bắc của Kỳ Đấu Sơn nên âm khí rất nặng, lâu tự ngọc muốn ngừa vạn nhất nên cũng chuẩn bị sẵn vài lá bùa. Dấu thiên phù là loại bùa phổ biến nhất dùng để bảo vệ bản thân, chỉ cần lấy nước bọt dán lên huyệt thiên linh là có thể che giấu khí tức, thoát khỏi tai mắt của yêu quái. Nhưng Lâu Tự Ngọc mới vừa giáng bùa lên thì cánh cửa phía sau đã bị phá tan, gió cuốn theo huyết tinh cuồn cuộn thổi tới, mang theo mảnh vụn cửa khiến ba người trong phòng sợ đến nín thở. Con sói yêu này đang bị rụng lông, Lâu Tự Ngọc nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi lông sói đang đậu trên mũi mình, có chút ghét bỏ mà nghĩ thế. Nhưng giây tiếp theo, con sói yêu kia li cặp mắt màu xanh về phía nàng đang đứng. Không thể nào. Lâu Tự Ngọc yên lặng nuốt nước miếng, cảm thấy đây có lẽ là trùng hợp, nàng cũng giáng bùa rồi, sao nó còn thấy nàng được chứ? Nhưng lúc nàng thử nghiêng đầu sang trái thì con sói yêu trước mặt cũng liếc mắt sang trái, dịch sang phải thì nó cũng ngoẹo đầu sang phải. Trong lòng nàng trầm xuống, Lâu Tự Ngọc khóc không ra nước mắt, bùa này hình như hỏng rồi thì phải. Lý Tiểu Nhị đến bội phục trưởng quầy nhà bọn họ, thứ dùng để bảo vệ mạng sống mà cũng dám ăn bớt tiền, chạy mau. Không cần hắn kêu, Lâu Tự Ngọc đã dựa vào bản năng mà nhảy ra ngoài, nhún người mượn lực ngạch cửa mà tung mình như mũi tên rời dây cung. Sát khí phía sau vội vàng đuổi theo, nàng vừa trốn tránh vừa nghiêng đầu mơ hồ nhìn thấy đám răng nanh sói trong cái mồm đỏ tươi. Cứu mạng, bất chấp việc quấy nhiễu dân tình lúc nửa đêm, nàng vừa chạy vừa gào, thân mình nhỏ yếu xinh xắn nhảy nhóc lung tung, liều chết tránh thoát móng vuốt của con sói yêu kia. Người trong khách điếm đều bị kinh động mà bừng tỉnh, sôi nổi cầm côn bổng chạy ra cứu người, nhưng sói yêu kia cao bằng hai người thường, cả người đều là gân cốt và cơ bắp trắng chắc, cái đuôi còn lắc qua lắc lại. Một lắc này khiến cái bàn gỗ lê bị đập thành bột mịn. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến mức không dám tới gần. Cái miệng to như bồn máu của con sói yêu đang ở ngay gần. Lâu Tự Ngọc thật sự không chạy nổi nữa, chân cũng mềm nhũn, cả người ngã vào trên cửa. Con sói yêu phía sau không hề do dự, lập tức giương móng vuốt muốn xé nàng thành hai nửa. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì trước cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Đinh linh, tiếng vang trong trẻo sâu thẳm giống như sương sớm rơi trên hồ nước, tạo ra gợn sóng nhộn nhạo. Nơi xa còn có tiếng sáo trúc lạnh lóc mang theo con gió quét qua trời đất. Lâu Tự Ngọc giật mình, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa. Bên cạnh cửa khách điếm nàng có treo một chuỗi chuông gió cũ kỹ, đã lâu không được lau chùi khiến nó đen đến độ không nhìn ra màu sắc ban đầu, nhưng nó lại đang kêu vang. Không khí tanh hôi tan đi không ít, nàng nghiêng đầu thấy sói yêu kia đứng bất động, sau đó vội thu móng vuốt lại, hung quang trong mắt cũng tan đi. Nó nhanh chóng lùi về sau vài bước, hoảng sợ mà quay đầu. Hốt hoảng chạy trốn qua đường cửa sổ. Chưởng quầy, ngài không sao chứ? Mau đỡ nàng ấy ngồi dậy đi. Trà trà trà, trà đến rồi. Được người ta ba chân bốn cẳng đỡ dậy, Lâu Tự Ngọc lúc này mới nhẹ thở ra một hơi, trong mắt là mờ mịt, còn có chút khiếp sợ. Lúc phản ứng lại, nàng đẩy chén trà trước mặt ra, nghiêng ngã lảo đảo mà chạy ra khỏi khách điếm. Sương mù trên đường càng dày hơn, quyện với ánh trăng màu đỏ tạo thành một ảo cảnh. Lâu Tự Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm. Trong nháy mắt nàng cảm thấy trong đám sương mù kia có thứ gì đó đi qua, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả. Chưởng quầy. Chưởng quầy, Lý Tiểu Nhị chưa từng thấy nàng thất thố như thế này, vì thế hắn vội vàng đi tới bên cạnh nhìn, ngài đang tìm cái gì thế? Không, thu ánh mắt lại, nàng buồn bã bật cười, ta chẳng tìm gì hết, vậy ngài mau quay vào trong đi, chúng ta phải nhanh chóng đóng cửa. Nhìn cảnh tượng này không biết lát nữa có cái gì nhảy ra hay không, Lý Tiểu Nhị kéo nàng vào trong khách điếm. Cẩn thận đóng cửa lại rồi cài then. Bên trong khách điếm loạn thành một đoàn, mấy khách nhân, đầu bếp cùng nha đầu đều đứng ở đại sảnh, mồm năm miệng mười mà thảo luận. Ta từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên mới thấy con sói lớn như thế, sao lại thế này chứ? Chưởng quầy nói là sói yêu, sao có thể? Tuy có kẻ nhàn rỗi không có việc gì mà viết ra liêu trai chí dị, nhưng trong lòng mọi người đều biết trên đời này làm gì có yêu quái. Theo ta thấy, đó chỉ là một con sói hoang lớn hơn bình thường thôi. Vậy cũng quá đáng sợ rồi, chúng ta phải báo quan thôi, chờ trời sáng đã, lúc này ai dám ra cửa chứ? Tiểu Xuân chen qua đám người, thật cẩn thận lắc lắc cánh tay Lâu Tự Ngọc, chưởng quầy, ngài có bị thương không? Lâu Tự Ngọc lúc này mới hoàn hồn, cả người giật mình dương mắt nhìn quanh bốn phía. Trời ạ! Một tiếng trống rung trời vang lên, mọi người trong đại sảnh đều tưởng con sói kia quay lại, vội ba chân bốn cẳng cầm lấy gậy gộc, nhưng lúc nhìn lại thì có thấy sói hay hổ gì? Chỉ có chưởng quầy của khách điếm đang giống như mụ điên ông lấy cái bàn gãy chân mà gào khóc, ôi cái bàn gỗ hoa lê trăm năm của ta. Ngươi làm bạn với ta nhiều năm như thế, tình cảm thâm sâu nhường nào thế mà ngươi nói đi là đi như thế sao, còn có bình hoa men sứ xanh này nữa. Hiện tại cái cửa hàng bán đồ sứ kia không dễ lừa, nếu muốn mua một cái bình lớn thế này với giá một quan tiền thì phải đi đâu mua bây giờ, tầm can bảo bối của ta. Con ta. Sao con lại nát thành thế này? Còn có bình rượu hoa điêu 10 năm của ta. Điêu điêu. Điêu điêu. Con mở mắt nhìn ta đi, mau mở mắt nhìn ta. Mọi người, Tiểu Xuân nơm nớp lo sợ hỏi Lý Tiểu Nhị, có phải trưởng quầy bị sói yêu kia dọa hỏng rồi hay không? Lý Tiểu Nhị đã ở khách điếm nhiều năm nên lúc này thông dong lắc đầu, không phải, trưởng quầy của chúng ta vốn là thế này, khiến nàng bị mất tiền còn nghiêm trọng hơn giết nàng. Lý Tiểu Nhị thở dài một hơi, sau đó bắt đầu thu dọn tàn cục và sắp xếp cho mọi người quay về phòng, chỉ để lại mình trưởng quầy của bọn họ một mình khóc trống. Lâu Tự Ngọc rất là thương tâm, hiện tại kiếm miếng cơm không phải dễ dàng, đi tới đâu cũng cần tiền. Nếu chỉ bị hư hỏng sơ sơ thì cũng thôi đi, nhưng con sói yêu kia lại lăn lộn một vòng, khiến nàng tổn thất nghiêm trọng. Thế này coi như một tháng vừa rồi nàng bận rộn coi như không công, lại còn phải đóng địa tô nữa chứ, làm sao đây? Tiền công của mọi người trong khách điếm cũng biết lấy đâu ra. Nàng chẳng còn tâm trí mà quan tâm cái gì chuông gió hay không chuông gió, lúc này chỉ vội vã lên lầu thu thập phòng mình, kiểm kê số đồ bị hư hỏng. Nửa canh giờ sau nàng cuối cùng cũng tính xong số tài sản bị thiệt hại. 50 sâu tiền, hai mắt Lâu Tự Ngọc trợn lên, sau đó lập tức lăn ra đất mà ngất. Tháng 7 ở Trân Yên Hà, mặt trời chói chang treo trên cao, trên đường cái là cảnh tượng phồn hoa. Người bán màn thầu đang cầm lồng hấp, người bán bánh nướng cũng đã mở cửa hàng, bên ngoài là khách quen vây quanh, tiếng mua bán ồn ào, len ken náo nhiệt. Nhưng chỗ được nhiều người bu kín nhất chính là chưởng đăng khách điếm gần nha môn. Trời mới vừa sáng Lâu Tự Ngọc đã bị Tiểu Xuân gọi dậy. Trải qua một đêm lăn lộn nên nàng ngủ không được tốt, sắc mặt khó coi như nhà xí nửa tháng không dọn, hai mắt thâm đen, cả người đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm nha đầu kia với biểu tình em không có chuyện gì lại dám đánh thức lão nương vậy, lão nương sẽ khiến cho em có chuyện. Tiểu Xuân cũng không có cách nào khác, nàng đành lấy hết dũng cảm nói, trưởng quầy, hôm qua mọi người đều ngủ muộn, vừa tỉnh dậy đã thấy có kẻ đi báo quan. Bây giờ Hoắc bộ đầu đang mang theo người đến lục soát khắp khách điếm kia kìa. Lâu Tự Ngọc vừa nghe đến thế thì mặt lại càng đen hơn. Nàng vội vã mặc quần áo, ngồi xuống trước bàn trang điểm, hung hăng mở hộp phấn nói, em đi xuống ứng phó trước, đợi một lát ta tới liền. Nhìn cái bàn trang điểm bị đập đến rung lên kia, Tiểu Xuân sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu vội xuống lầu. Dưới lầu là một đám quan sai đang chờ đợi, Tiểu Xuân tuyệt vọng nghĩ thế này thì xong đời rồi. Tâm tình trưởng quầy tệ như thế, làm sao ứng phó được với đám người này chứ? Tục ngữ nói dân không đấu với quan, ngộ nhỡ lát nữa hai bên nói chút gì chọc giận nhau thì khách điếm này liệu có phải đóng cửa không? A Di Đà Phật, nàng khó khăn lắm mới tìm được việc này, nàng không muốn về nhà uống gió Tây Bắc đâu. Cô nương, trưởng quầy nhà các ngươi đâu? Có người ngẩng đầu hỏi nàng một câu. Tiểu Xuân nở nụ cười méo mó, muốn tìm cái cớ nên nói, ngày hôm qua trưởng quầy bị kinh hãi nên hôm nay thấy không thoải mái, chỉ sợ. Còn chưa dứt lời thì sau lưng nàng ta đã truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó có người, ai nha, cười, lại lướt đi như cơn gió xuống cầu thang. Hoắc bộ đầu, ngài đã tới rồi, trong đôi mắt phượng có ý cười lại mang theo oán giận. Lâu Tự Ngọc nhéo làn váy lụa, gót sen uyển chuyển đi đến trước mặt người kia, vỗ cây quạt tròn mà dỗi nói, ngài không biết đâu, hôm qua cái khách điếm bé nhỏ này của ta đã gặp kiếp nạn lớn đó. Trang điểm tinh tế, phong tình vạn chủng, người này có chỗ nào giống nữ nhân hung tợn đập hộp phấn ở trong phòng lúc nãy chứ? Đây quả thật đúng là tiên nữ hạ phàm mà. Vừa quyến rũ vừa mềm mại. Hoắc bộ đầu vốn đang sụ mặt nắm chặt đại đao cũng bị dăm ba câu này của nàng làm cho đỏ mặt. Lâu trưởng quầy, tại hạ. Tại hạ nhận được tin có người báo án, ta biết, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không báo án chứ? Nếu ngài đã tới thì tiện thể xem khách điếm này của ta đã bị con sói hoang kia biến thành thế nào, không biết quan phủ có hỗ trợ phí sửa chữa không? Nàng chấp chấp hàng mi dài, ủy khuất tố cáo, đây cũng có thể coi là thiên tai đúng không? Không chống đỡ được vị trưởng quầy yêu mị này, Hoắc Lương đỏ mặt nhìn chung quanh, ho nhẹ một tiếng rồi lui về phía sau nửa bước, tại hạ không nhận được tin báo án về con sói hoang nào, chỉ có người nói chỗ trưởng quầy có người chết, cho nên ta mới tới, giống như xác minh lời hắn, một bộ khoái lúc này đi đến chắp tay bẩm báo, bộ đầu, ở hậu viện có phát hiện một khối thi thể, ánh mắt Hoắc Lương đột nhiên thay đổi, hắn bước nhanh theo người kia, Lâu Tự Ngọc hơi mờ mịt, thi thể ư? Hôm qua nàng còn chưa chết. Sao khách điếm này lại có thi thể chứ? Hử? Từ từ. Thi thể, lúc này Lâu Tự Ngọc mới phản ứng lại, cuống quýt đuổi theo ra hậu viện. Thi thể nam nhân bị sói yêu kia móc nội tạng đang treo trên tường bao hậu viện khách điếm ở tư thế quỷ dị, cách 10 bước đã ngửi thấy mùi tanh tưởng khó ngửi. Đám bộ khoái vây quanh vài tầng, thấy Hoắc Lương tới rồi thì lập tức nhường đường. Lâu trưởng quầy, chắc ngài phải đi theo chúng ta đến nha môn một chuyến rồi. Hoắc Lương nhanh chóng đánh giá bốn phía. Mặt mày nghiêm túc nói, khách điếm này cũng tạm thời phải niêm phong lại, để giữ vững hiện trường. Lâu Tự Ngọc nóng nảy cãi, đây là do con sói yêu kia ngậm tới ngày hôm qua, cũng đâu phải hắn chết chỗ chúng ta. Nếu niêm phong khách điếm thì sau này ta còn buôn bán làm sao được. Mong trưởng quầy thứ lỗi, ta chính là thấy các ngươi không thông cảm cho ta. Lâu Tự Ngọc dậm chân, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Hoắc Bộ đầu khó xử mà nhìn nàng, thấp giọng nói, không phải ta không nể tình, nhưng ngài không biết, huyện lệnh mới của chúng ta mới đến hôm qua. Trong trấn lại xảy ra chuyện lớn như thế, làm sao chúng ta có thể qua loa được, huyện lệnh mới ư? Lâu Tự Ngọc hơi giật giật khóe miệng, trong lòng không ngừng than trời trách đất, thôi xong rồi, quan mới nhậm chức thường muốn ra uy, vậy nàng không phải là miếng mồi ngon cho người đưa ra làm ví dụ điển hình hả? Đến lúc vụ án được định ra thì cả cái trấn này sẽ đều biết, vậy còn ai dám đến khách điếm của nàng nghỉ chân nữa chứ? Nàng đảo mắt, sau đó kéo Hoắc Lương sang một bên, tránh để người khác nghe thấy, sau đó cười nịnh nọt nói, đại nhân, ngài cũng biết một cô nương bơ vơ không nơi nương tựa như ta làm buôn bán cũng không dễ dàng. Ngài cũng là biết quan tâm, hay ngài giúp ta một lần này nhé. Nói xong nàng nhìn đau móc túi tiền ra, nhắm mắt, nhét vào trong tay áo của hắn. Mặt Hoắc Lương đỏ lên, cuống quýt trả tiền cho nàng, trưởng quầy đừng làm thế, nếu có thể giúp thì ta sẽ cố hết sức, nhưng chuyện lớn như vậy, đại nhân đừng sốt ruột, ta đã có một cách. Lâu Tự Ngọc hiếp mắt cười, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, nhưng phải làm phiền ngài một chút rồi. Vẻ mặt Hoắc Lương mờ mịt mà nhìn nàng. Khách điếm trưởng đang bị những người không hiểu chuyện vây quanh chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi. Tiểu Xuân nôn nóng ngó lên trên lầu, sau đó kéo tay áo Lý Tiểu Nhị hỏi, trưởng quầy làm gì thế, ta làm sao biết được. Lý Tiểu Nhị liếc nhìn ngoài cửa sổ, thổn thức nói, ta chỉ biết chuyện này mà bị phóng đại ra thì chúng ta chỉ có nước đóng cửa về quê, vậy chúng ta phải làm cái gì đi chứ. Tiểu Xuân gấp đến mức không biết phải làm sao, cũng không thể cứ chờ đợi như vậy. Ngươi cứ chờ đi, Lý Tiểu Nhị nói, người yêu cái khách điếm này nhất chính là trưởng quầy của chúng ta, mà người thông minh nhất cái chỗ này cũng là nàng. Nếu nàng cũng không nghĩ ra cách gì thì chúng ta sẽ cùng nhau rồi đời. Nhưng nếu nàng có cách, hắn còn chưa nói xong thì cửa trên lầu đã mở, Lâu Tự Ngọc ôm một đống vải đỏ, bước nhanh xuống dưới. Lý Tiểu Nhị thấy thế thì cười thoải mái nói, nếu nàng có cách thì chúng ta nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Xuân ngây người nhìn chằm chằm động tác của nàng, chỉ thấy Lâu Tự Ngọc tự nhiên hào phóng đi ra khỏi cửa lớn của khách điếm, nở nụ cười xinh đẹp với mọi người vây quanh, sau đó đột nhiên rủ đống vải đỏ đang ôm trong lòng ra. Mảnh vải lập tức mở ra, từng nét chữ có lực được phô bày, gió thổi khiến tấm vải phấp phới. Mừng tân huyện lệnh đến, khách điếm trưởng đang mở tiệc đón tiếp. Treo miếng vải đỏ đó lên cửa, Lâu Tự Ngọc cong gối hành lễ với bên ngoài, sau đó cười nói, huyện lệnh đại nhân mới đến nhậm chức đã chọn trúng khách điếm trưởng đăng của ta. Sắp tới ngày ấy sẽ tới kiểm tra, khảo sát tiện thể tìm hiểu dân tình. Vì vậy mấy ngày này, khách điếm không thể đón tiếp các vị lão gia được, nếu có chỗ nào không phải, mong bà con thông cảm. Mọi người ở cửa đều ồ lên kinh ngạc, cảm thán không dứt. Có điều, gió chiều nào xoay chiều ấy chính là bản lĩnh trời sinh của con người. Lúc nhìn thấy rõ chữ viết trên mảnh vải kia, mọi người không còn chút nghi ngờ nào mà trăm miệng một lời đi chúc mừng. Lâu Tự Ngọc khiêm tốn nhận lời nịnh hót của bọn họ, sau đó gật đầu với mấy bộ khoái đứng bên cạnh. Tiểu bộ khoái mang vẻ mặt bội phục mà nhìn nàng, rồi lập tức dẫn người đi lên canh gác ở cửa ra vào của khách điếm, đồng thời giải tán mọi người. Ngay khi mọi người tan hết, cái mặt của Lâu Tự Ngọc lập tức đen lại. Nàng ta quay đầu lại nhìn đại sảnh, sau đó buồn rầu xoa thái dương, lại ra hiệu cho Lý Tiểu Nhị thu mảnh vải đỏ kia lại. Trưởng quầy đúng là có cao kiến, Lý Tiểu Nhị cười hì hì nói, biện pháp cao siêu thế này mà ngài cũng nghĩ ra được, thậm chí biến chuyện xấu đều thành chuyện tốt, đừng đắc ý quá sớm, đây chẳng qua là kế sách tạm thời, chuyện xấu còn đang ở hậu viện kia kìa. Lâu Tự Ngọc thở dài, huống chi, huyện lệnh đại nhân có tới chỗ chúng ta hay không còn chưa biết đâu. Cái gì? Đại nhân không nhất định sẽ tới mà ngài dám viết thế này sao? Tiểu Xuân líu lưỡi, trưởng quầy, ngài cũng to gan quá rồi. Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn nàng kia, hừ lạnh cười, ta ăn gan hổ mà lớn đó, có chuyện gì ta chưa thấy qua chứ? Chút việc nhỏ này có gì ta không dám, nếu bị dồn vào chân tường thì nàng còn dám viết bọn họ sẽ nên đón hoàng giới cơ. Tiểu Xuân, Lâu Tự Ngọc bố trí thỏa đáng cho đám bộ khoái rồi mới đem trà nước điểm tâm lên, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười thường trực, khiến một đám quan sai đều vô cùng vui mừng. Vội vàng một lúc sau nàng mới có thời gian ngồi xuống một cái bàn trống trong sảnh nghỉ ngơi. Đúng là vận khí của nàng không tốt, ai mà biết yêu quái đến còn mang theo đồ ăn vặt nữa chứ. Không có ai chú ý tới thi thể kia, nếu không làm gì có chuyện để khách điếm bị liên lụy thế này. Có điều Lâu Tự Ngọc nghĩ kỹ rồi, nếu huyện lệnh kia không chịu đến đây thì nàng vẫn có thể nói với bên ngoài là được huyện lệnh đại nhân ưu ái, nàng đến nha môn tặng quà trước, sau đó quang minh chính đại mà đi với Hoắc bộ đầu, ít nhất thì thanh danh của khách điếm cũng sẽ không bị tổn hại. Bàn tính vang lên lách cách, Lâu Tự Ngọc ngáp một cái, nhìn ra cánh cửa vẫn yên lặng sau đó nằm ra bàn chập mắt. Cả người ngươi đều là tội nghiệt, thiên địa này còn có chỗ nào để ngươi dung thân chứ? Trong màn sương mù lượn lờ, có người nhẹ giọng hỏi nàng, giọng nói kia giống như truyền đến từ hồ nước trong sơn động, vừa âm vang vừa lạnh lùng. Lâu Tự Ngọc nhíu mày, trong lòng đau buồn không thôi. Nàng vươn móng vuốt muốn túm lấy người kia nhưng lại không túm được gì. Đinh linh, tiếng vang đinh đang vọng khắp sơn động, lúc nàng bừng tỉnh thì giấc mộng như đoạn phim tua nhanh, thôn làng dân dã, thành trấn phù hoa, còn có bóng dáng người kia đang nấu canh gà cho nàng, khói trắng bốc lên. Vậy ngươi đi theo ta đi, người nọ thở dài. Lâu Tự Ngọc không thở nổi nữa mà choàng tỉnh. Tiểu Xuân đang đứng bên cạnh định đánh thức nàng thấy thế thì hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn ánh mắt hung ác của nàng nói, chưởng. Chưởng quay, thở một hơi, Lâu Tự Ngọc nhắm mắt sau đó mở ra, trong mắt đã là ý cười lười biếng, sao thế, vừa rồi có người đến thông báo, huyện lệnh đại nhân sắp đến, hứ. Thế mà hắn chịu tới ư. Lâu Tự Ngọc vui vẻ, huyện lệnh cũng dễ nói chuyện đấy, vậy chờ lát nữa nàng phải lân la làm quen, chưa biết đâu lại có thể khiến vị đại nhân này vui vẻ, cấp tiền sửa chữa khách điếm cũng nên. Nàng cầm gương sửa sang lại diện mạo, sau đó Lâu Tự Ngọc nhấc váy, đi ra cửa lớn chờ người. Trong lòng nàng còn nghĩ trăm câu để ca ngợi vị thanh thiên đại lão gia này, sau nửa nén hương có xe có ngựa dừng ở đầu phố. Một chiếc ủng dẫm lên ghế con cạnh xe, sau đó là vạt áo bào màu xanh lộ ra, Lâu Tự Ngọc lập tức đi lên đón, quy quy củ củ mà hành lễ, sau đó cong mắt cười, được đại nhân quan tâm, quả thật, đôi mắt nàng chợt nhìn thẳng vào đôi con ngươi tĩnh lặng như hồ sâu, những lời muốn nói đều tắt trong họng Lâu Tự Ngọc. Đinh linh, chuông gió bên cửa lại vang lên, không phải ảo giác của nàng mà là cái chuông kia đang vui mừng reo vang, giống như nó đã chờ được cố nhân đi bao nhiêu năm nay đã trở về. Hoang Châu ở biên cảnh phía tây bắc của Đại Tống, tuy cũng coi như phồn hoa nhưng từ kinh đô đến đây cũng phải trải qua quãng đường xa xôi khó khăn. Tống Lập Ngôn đến nơi xong thì tính dành ra một ngày để nghỉ ngơi tắm gội, nhưng ai biết mới sáng sớm Hoắc Lương đã tới bẩm báo, đại nhân, ở khách điếm Chưởng đăng tại Lân Phố phát hiện thi thể của Lưu Sư Gia mất tích mấy ngày trước, người chết ấy hả? Cũng chẳng phải việc hiếm lạ gì, hắn đã gặp nhiều, nhưng không ngờ là Hoắc Lương lại nói, nhưng trưởng quầy của khách điếm kia không chịu tới huyện nha. Nàng ta nói mình có một vụ án lớn, nhất định phải bẩm báo với đại nhân ở khách điếm. Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười nói, chưởng quầy không chịu tới thì các ngươi cứ mặc nàng ta sao? Đao này chẳng nhẽ chỉ là đồ trang trí, Hoắc Lương chột dạ dời tầm mắt, vị đại nhân trước mặt chỉ tầm 24, 25 tuổi, da thịt non mịn, bộ dáng thanh tuấn, thoạt nhìn chính là một vị thiếu gia không biết sự đời. Nhưng không biết vì sao, tuy thời tiết đang nóng nực mà trên người hắn lại có một tia âm lạnh khiến người ta sợ nói không nên lời. Chỉ cần hắn tùy ý mở miệng nói một câu thì trong lòng mọi người đều trầm xuống, đến thở mạnh cũng không dám. Nghe ý tứ thì có vẻ ngươi còn muốn nói chuyện thay vị trưởng quầy kia hả? Tống Lập Ngôn cảm thấy hiếm lạ nên nhìn không được đánh giá vị bộ đầu này một phen, ánh mắt dừng trên giày hắn, đột nhiên thay đổi. Khách điếm kia ở đâu? Hoắc Lương còn tưởng bản thân mình chết chắc rồi, ai ngờ đại nhân lại đột nhiên quanh co hỏi một câu này khiến hắn rùng mình, lập tức chắp tay đáp, ở đầu con phố phía nam huyện nha, cách tầm trăm bước, đi thôi, Hoắc Lương, việc hắn thay đổi thái độ thật khó hiểu. Hoắc Lương cúi đầu đi theo phía sau, nhìn bóng dáng vị đại nhân kia, lặng lẽ bỏ thêm một câu, tâm tư khó lường cùng với âm lãnh yên tĩnh làm thành ấn tượng dành cho hắn, cho dù là vị quan nào mới tới nhậm chức cũng đều ngây người ở phủ đệ mấy ngày. Tìm hiểu tình huống địa phương một chút mới đi khắp nơi thể hiện uy quyền, đặc biệt là ở cái huyện Phù Ngọc, trấn Yên Hà này đã có 8 vị huyện lệnh tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử. Theo lý thuyết thì người đến sau phải cẩn thận có thừa chứ nhỉ, nhưng không biết vị Tống đại nhân này to gan không sợ chết hay là căn bản hắn chẳng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì nên cứ thế nói đi là đi. Hắn cũng chỉ mang theo một tùy tùng rồi hăm hở không chút e dè đi tới trước cửa khách điếm Chưởng Đăng, nhưng vị Lâu trưởng quay này bị làm sao thế? Ngày thường nàng ta là người linh hoạt, miệng lưỡi trơn chu, thế mà đứng trước mặt đại nhân lại sững người, nói cũng không hết câu, chỉ mãi nhìn chằm chằm đại nhân. Trong mắt nàng ta có khiếp sợ, tức giận và cả một chút tủi thân, chưởng quầy, hắn cảm thấy không khí quá quỷ dị nên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lâu Tự Ngọc rũ mắt, nhanh chóng phục hồi, sau đó ngước mắt, nở nụ cười như thường nói, đại nhân thật là săn sóc con dân, đúng là phúc của bá tánh trấn Yên Hà, mời đại nhân vào trong. Tống Lập Ngôn nhịn không được đánh giá người này. Hắn không nghĩ đến trưởng quầy khách điếm lại là một nữ tử, cho dù huyện Phù Ngọc là huyện lớn, buôn bán sầm uất thì đa phần chỉ thấy nam tử ra ngoài làm ăn, nữ nhân không tiện ra mặt, cũng không có đủ bản lĩnh và thủ đoạn làm việc buôn bán. Nhưng vị trưởng quầy trước mặt này thoạt nhìn tự nhiên hào phóng, váy lụa vàng nhạt rất hợp với đai lưng màu đỏ tía, đẹp mà không dung tục. Trên mặt nàng chỉ có chút son phấn, dung mạo cũng không tệ. Trong tay nàng ta đang cầm một cuốn sổ nửa mới nửa cũ, thoạt nhìn rất hợp với thân phận, lại giúp tăng sức mạnh, không có chỗ nào không ổn. Nếu không phải nàng ta đang nói thì đột ngột ngừng, lại dùng ánh mắt phức tạp kia nhìn hắn thì Tống Lập Ngôn cũng sẽ không quá để ý đến nàng ta. Nghe Hoắc Bộ Đầu nói, trưởng quầy có vụ án muốn bẩm báo sao, hắn thu tầm mắt, đi vào trong khách điếm. Lâu Tự Ngọc hít sâu một hơi, quay đầu đi theo hắn, thấp giọng nói, vâng, đêm qua có sói hoang xâm nhập vào khách điếm. Còn mang theo một khối thi thể, ta nghĩ nếu đại nhân không đến nhìn tận mắt thì sợ là sẽ không tin tưởng lý do của ta, sói hoang ư. Tống Lập Ngôn ngẩng đầu, trong khách điếm nửa cũ này có không ít dấu vết đánh nhau, nhưng dễ thấy nhất chính là vết cào trên cây cột giữa nhà. Con sói kia hình dạng thế nào? Bẩm đại nhân, ngoại hình của nó không khác gì sói thường, nhưng nó cao bằng hai người, đi thẳng bằng hai chân. Vừa nghe lời này, Hoắc Lương đứng bên cạnh đã cười nói, Lâu trưởng quầy, đừng ăn nói vô căn cứ trước mặt đại nhân, trên đời này làm có sói đi bằng hai chân chứ. Lâu Tự Ngọc chớp mắt, vô cùng vô tội nói, người trong cả khách điếm đều nhìn thấy, mọi người có thể làm chứng. Hoắc Lương nghẹn họng, nhưng vẫn không tin lắc đầu, nhỏ giọng nói với Tống Lập Ngôn, đại nhân, có vài việc thuộc hạ muốn bẩm báo ngài trước mới thỏa đáng. Nói, nghiêng người ngăn ánh mắt Lâu Tự Ngọc, Hoắc Lương hạ giọng nói, vị lâu trưởng quầy này không phải người xấu, nhưng thích lải nhải, tin chuyện yêu ma quỷ quái. Năm ngoái nàng ta còn bị phát hiện trộm lập tế đàn ở bên ngoài miếu Thành Hoàng. Tống Lập Ngôn nhướng mày, con ngươi đen lấy lại nhìn qua mũi giày Hoắc Lương, hỏi, bụi đất trên giày của ngươi là dính ở đâu vậy? Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này, Hoắc Lương nghi hoặc cúi đầu nhìn rồi đáp, hôm nay thuộc hạ chỉ ở huyện nha và khách điếm, trên đường cũng toàn cưỡi ngựa. Vậy thì được rồi, Tống Lập Ngôn phất tay áo, ngươi dẫn người đi nghiệm thi đi. Hoắc Lương dạy ra, đại nhân, ngài không đi xem sao? Nghiệm thi thì để Tề Mân làm đi, có hắn là được, thế ngài tới chỗ này làm khỉ gì? Hoắc Lương rất muốn hỏi như vậy, nhưng thấy bộ dạng đại nhân rõ ràng là không muốn giải thích thì hắn chỉ đành nuốt lời xuống, thành thật chắp tay lui ra. Tống Lập Ngôn quay đầu lại, nhìn Lâu Tự Ngọc hỏi, trưởng quầy, có thể kể tỉ mỉ chuyện hôm qua cho ta không? Lâu Tự Ngọc rũ mắt không nhìn hắn, trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy, lúc ấy Tiểu Xuân cũng có mặt, để nàng ta bẩm báo ngài trước đã. Nếu đại nhân nghe xong vẫn còn nghi vấn thì có thể hỏi nô gia cũng không muộn. Nói xong nàng ta cong gối hành lễ, sau đó đẩy Tiểu Xuân lên. Không biết vì sao mà Tống Lập Ngôn cảm thấy một cổ địch ý, vị trưởng quầy trước mặt tuy vẫn cười nhưng đuôi lông mày cứng đờ, ngữ khí cũng không thân thiện. Vừa rồi nàng ta rõ ràng yên lặng nhìn chằm chằm mình, nhưng bây giờ lại không thèm cả ngước mắt nhìn hắn, thậm chí lùi về sau nửa bước, đứng qua một bên. Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Hắn còn không kịp nghĩ nhiều thì vị tiểu cô nương bị đẩy lên kia đã mở miệng, nô tỳ là Tiểu Xuân, bẩm đại nhân, đêm qua vào giờ tí, nô tỳ đi tiểu đêm, nghe thấy bên ngoài khách điếm có tiếng kêu kỳ quái nên ngó qua khe cửa nhìn ra bên ngoài thì thấy, Tống Lập Ngôn ổn định tinh thần, nghiêm túc nghe nàng kia kể xong chuyện đêm qua, lại so sánh với dấu vết trong khách điếm, rất dễ dàng đã có kết luận, các nàng không nói dối, thật sự có soi vào khách điếm này, chẳng qua đó không phải sói thường mà là sói yêu. Sói yêu thích nhất ăn thì tụy, phổi và tim người. Đêm qua lại là tiết tư thần, âm khí rất nặng, khả năng có yêu vật tham lam không khống chế được bản thân mà ra ngoài kiếm ăn. Nhưng theo lời Tiểu Xuân thì trưởng quầy này không những cứu nàng ta một mạng, còn thoát khỏi tay sói yêu sao? Tống Lập Ngôn lại nhìn về phía Lâu Tự Ngọc. Người này nhỏ xinh, thoạt nhìn cũng không giống người biết võ. Nữ nhân bình thường vừa thấy sói yêu thì đã sợ mất mật, sao còn có thể trấn định chạy trốn chứ? Lâu Tự Ngọc đang nhìn chằm chằm mũi giày của mình mà ngây người, hôm nay nàng chịu đả kích lớn hơn tối qua nhiều, trước mắt nàng chỉ có thể khiến bản thân chậm rãi tiêu hóa sự thực này, nhưng dù cố thế nào nàng cũng không chịu nổi giọng nói quen thuộc này cứ vang lên bên tai, con sói đó tự nhiên chạy đi sao? Đó là giờ nào, có thể đem lá bùa ngươi nhắc đến đưa ta xem không, thứ này lấy từ chỗ nào, càng nghe lòng nàng càng đau, giống như bị một cây dao cùng tra tấn. Lâu Tự Ngọc siết chặt cuốn sổ trong tay. Trong lòng đang chửi người đó ngàn vạn lần, nhưng đúng lúc này nàng lại nghe thấy Tống Lập Ngôn hỏi, Lâu trưởng quầy, cả người chấn động, Lâu Tự Ngọc vội thu lại cảm xúc, ngẩng đầu lên, nhếch miệng, bày ra bộ dạng tự cho là thân thiết hỏi, có chuyện gì sao? Tống Lập Ngôn, hắn đã gặp qua mọi loại yêu quái, thế mà lần đầu tiên bị một người thường làm cho sợ phát khiếp, bản mặt mỹ nhân đang êm đẹp bị nàng biến thành thi thể trong đêm tối, đã thế còn cười với hắn nữa chứ. Lý Tiểu Nhị thấy tình thế không ổn thì vội ho khan một tiếng, nhét lá bùa vào tay nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân đang hỏi lá bùa này là mua ở đâu. Lâu Tự Ngọc bừng tỉnh, vén tóc mai, trình lá bùa lên, đây là tiểu nữ mua từ một vị đạo sĩ Vân Du, 5 văn tiền một lá. Ông ta nói nó có tác dụng trừ tà. Tống Lập Ngôn duỗi tay, ngón tay với khớp xương rõ ràng hơi lạnh, lúc lấy lá bùa không cẩn thận chạm vào tay nàng, nhưng hắn lập tức thu tay lại. Lâu Tự Ngọc lại chấn động, một cổ tê dại lan thẳng ra tứ chi, khiến nàng rùng mình. Con mẹ nó, lúc này nàng nhìn không được, thật sự chửi ra miệng. Tống Lập Ngôn, Lâu Tự Ngọc vặn vẹo bản mặt chống chế. Tiểu nữ đang chửi lão đạo sĩ kia, cái bùa này rõ ràng là không hiệu nghiệm. Nàng nói xong thì bày ra nụ cười càng tự nhiên, môi hồng nhếch lên, lộ ra vẻ ngây thơ, giống như biểu tình dữ tợn vừa rồi đều là ảo giác. Tống Lập Ngôn híp mắt, liếc nhìn lá bùa, nói, không thể tưởng được ở thời này còn có người tin mấy chuyện yêu quái, thần tiên này, đại nhân không tin sao? Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu, nhưng thà tin còn hơn không chứ? Ngài nhìn xem, nếu không có lá bùa này thì người trong khách điếm này sợ là đã vào hết bụng sói tối qua rồi. Hoang đường, Tống Lập Ngôn thu lá bùa vào tay áo, nghiêm mặt nói, từ khi mới dựng triều đại, yêu vật và thượng thanh tư đã cùng nhau mai một, triều đình cũng đã có văn bản rõ ràng, không kẻ nào được mở lời mê hoặc dân chúng, nhiễu loạn dân tâm. Trước khi Lâu trưởng quầy mở miệng thì nên nghĩ kỹ mới phải. Lâu Tự Ngọc nghẹn hồng, mếu máo, ngoan ngoãn cúi đầu, đại nhân nói phải, hắn dám ở đây mở to mắt nói dối, nhưng nàng cũng chẳng muốn phản bác, cứ gật đầu cho xong việc. Tống Lập Ngôn không quá vừa lòng với ngữ khí này, hắn quay mặt đi nói, khách điếm này mùi rất nặng, Tống Tuân, mau đốt hương. Vâng. Một cây đàn hương nhìn có vẻ bình thường được cắm trước mặt thần tại trong khách điếm. Lâu Tự Ngọc lé mắt nhìn, trong lòng thầm mắng người này nhiều chuyện, đã khiến nàng khó chịu mà còn đốt hương khiến thần tại nhà nàng ngạt thở. Nhưng lúc làn khói màu lam dâng lên thì sắc mặt Lâu Tự Ngọc lập tức biến đổi, gần như không suy nghĩ mà xông lên trước, một tay cầm sổ sách đập lên cây hương kia, dập tắt nó. Cây hương mới vừa bốc lên đã bị cuốn sổ da dập tắt phát ra một tiếng chi, sương khói nồng đậm, sau đó tan sạch sẽ. Lâu Tự Ngọc nín thở, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, lúc nhìn thấy hương kia không cháy nữa thì mới thở ra một hơi, thu cuốn sách lại. Đại sảnh khách điếm lặng ngắt như tờ, chờ Lâu Tự Ngọc nhớ ra người đang ngồi bên cạnh là ai, cứng đờ quay đầu lại thì đón ngay được ánh mắt không mấy thân thiết của Tống Lập Ngôn. Chưởng quầy thật là nhanh nhẹn, không hổ là người có thể chạy trốn được móng vuốt của sói. Hắn nhẹ gõ bàn, ngoài cười nhưng trong không cười mà khen nàng. Lâu Tự Ngọc lập tức đổ một đống mồ hôi lạnh, ông sổ sách che trước người, muốn giải thích, mùi hương này quá nồng, ta sợ sẽ có hại đến thân thể. Ở đây ta có đàn hương nhẹ nhàng hơn, có thể để đại nhân dùng. Ngài thấy sao? Nàng nói xong liền vươn tay đi lấy hương nhưng lại bị Tống Lập Ngôn túm lấy. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Lâu Tự Ngọc, rũ mắt nhìn nàng, trong mắt hắn giống như có con dao nhỏ khiến nụ cười cứng đờ trên mặt nàng dần bị quét bay. Nhưng nếu ta thích mùi hương này, cứ muốn đốt nó lên thì sao? Lâu Tự Ngọc không cười, hai người đứng quá gần, nàng có thể ngửi được hơi thở trên người hắn. Mới vừa ngửi thì thấy mùi cây mộc nhưng ngửi lâu lại phát hiện ra một ít mùi tro. Thứ mùi vị này nàng vừa yêu vừa hận. Nàng từng đắm mình trong mùi hương này mà có được cảm giác an ổn, nhưng cũng vấn vương trong mùi hương này mà đứt từng khúc ruột. Hiện giờ ngửi thấy nó thì nàng chỉ cảm thấy không thở nổi. Mặt Lâu Tự Ngọc có chút trắng bệch, tay cũng hơi run. Nàng nghiêng đầu, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh mà trả lời hắn, bên trong huyện Phù Ngọc thì đại nhân là lớn nhất. Nếu đại nhân thích thì cứ đốt, ta đâu cản được. Trực giác của Tống Lập Ngôn nói cho hắn biết vị trưởng quầy này có vấn đề, hơn nữa đó còn là vấn đề rất lớn. Trưởng quầy biết loại hương này sao? Hắn duỗi tay rút cây hương trước bàn thờ Phật ra đặt trước mặt nàng. Lâu Tự Ngọc không nhìn hắn, chỉ nghịch cuốn sổ trong tay, sao có thể không biết chứ? Đây không phải đàn hương ư? Cửa hàng bên cạnh đây có bán hương, loại nào cũng có, thế hử? Hắn gật đầu, đem hương đưa cho Tống Tuân, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâu Tự Ngọc, vừa tìm tòi nghiên cứu vừa hoài nghi. Lâu Tự Ngọc làm bộ không phát giác ra, cứ thế cúi đầu lật sổ sách, ngọn khói màu xanh lại nổi lên khắp đại đường, chỉ lát sau đã lan ra cửa sổ và cầu thang, đến hậu viện và lầu hai. Nếu người ở đây có thể nhìn thấy khói của cây hương thì họ sẽ cực kỳ ngạc nhiên. Một cây hương chỉ dài bằng nửa cánh tay thế mà sương khói lại nhiều như thế, giống như thác nước trên núi cao lan ra, quay cuồng vui mừng mà cuốn qua mỗi góc của sảnh đường, vô cùng hoành tráng. Nhưng ngoài Lâu Tự Ngọc thì không ai nhìn thấy khói đó. Mà cho dù Lâu Tự Ngọc có thấy thì cũng chỉ có thể cúi đầu giả vờ bị mù. Đây là diệt thần hương, là sản phẩm đắc ý nhất của Thượng Thanh Tư. Một khi châm lửa đốt thì yêu khí trong vòng trăm dặm ắt phải tiêu tán, đúng là một bảo bối thượng đẳng. Hơn nữa, nó rất quý, phải 10 lượng bạc một cây, không được mặc cả. Có tiền đúng là tốt mà, Lâu Tự Ngọc nghĩ thế. Chỉ một chút yêu khí cũng khiến hắn bỏ ra 10 lượng bạc, thật lãng phí. Sương khói quay cùng luồn qua chân nàng nhưng người này lại không có phản ứng gì. Tống Lập Ngôn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục quan sát một hồi lâu, sau đó không thể không từ bỏ hoài nghi. Chưởng quầy này không phải yêu, bởi vì không có yêu quái nào có thể đứng trong làng hương này mà không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu không bị diệt thần hương ảnh hưởng thì sao nàng ta lại khẩn trương lo lắng thế? Đại nhân, Tề Ngộ Tác, Ngộ Tác, một chức quan trong huyện nha, ở bên kia đã có phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thu hồi tâm tư, Tống Lập Ngôn lập tức mang theo mọi người đi đến hậu viện. Lâu Tự Ngọc tự nhiên cũng đi theo nhưng lúc vén mành đi ra hậu viện nàng hỏi Lý Tiểu Nhị một câu, người đâu? Lý Tiểu Nhị thấp giọng nói, đi rồi, nhẹ thở ra một hơi, Lâu Tự Ngọc thả mành xuống, bước qua ngạch cửa. Thi thể ở trên tường hậu viện đã bị chuyển xuống, đắp một tầng vải trắng. Vì Ngộ Tác cổng theo cái hầm đang cung kính chắp tay với Tống Lập Ngôn mà bẩm báo, đại nhân, vết thương trí mạng của người này là ở cổ, chỗ đó có vết trăng thú cắn, nội tạng không còn gì. Nhìn từ vết máu và vết trầy trên người thì có thể đoán được khách điếm này không phải chỗ hắn tắt thở. Tống Lập Ngôn gật đầu, tiếp nhận ghi chép của Ngộ Tác, xem qua một lần mới nói, đem xác chết đưa ra nghĩa địa, tạm thời phong tỏa hậu viện này. Lâu Tự Ngọc nghe thấy nửa câu đầu thì lập tức gật đầu, cảm thấy người này làm việc coi như cẩn thận, nhưng nghe đến nửa câu sau thì nàng không nhịn được nhảy lên, đại nhân, Ngộ Tác cũng đã nói nơi này không phải nơi xảy ra án mạng, sao ngài còn phải phong tỏa chứ? Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, án còn chưa kết thúc thì nơi này vẫn phải phong tỏa, đây là quy trình, thế việc làm ăn của nàng thì sao đây? Lâu Tự Ngọc âm thầm dậm chân, muốn mở miệng cãi cọ, nhưng vừa thấy người này thì nàng đành nuốt lời muốn nói xuống, khuôn mặt nàng vặn vẹo hết sức, mày nhíu đến mức đóa hoa mai trên trán cũng biến thành vuốt chó rồi. Chưởng quầy có chuyện muốn nói sao? Tống Lập Ngôn lé mắt nhìn nàng, sau đó nghiêng đầu hỏi. Lâu Tự Ngọc cắn răng cười, nào dám. Đại nhân nói phong tỏa thì cứ phong tỏa thôi, nhưng đáng thương cho tiểu nhị của khách điếm, tháng sau không biết hắn có được ăn một bữa cơm no hay không. Nói xong nàng ta còn làm bộ làm tịch mà nâng cổ tay áo lên lau nước mắt. Hoắc Lương trộm đánh giá sắc mặt của đại nhân, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Đang do dự không biết có nên tiến lên giảng hòa không thì lại nghe thấy Tống Lập Ngôn thông thả ung dung mở miệng, chưởng quầy yên tâm, ta sẽ không để việc làm ăn của khách điếm bị ảnh hưởng. Huyện lệnh phủ còn phải sửa chữa một thời gian, ra vào cũng không tiện, khách điếm của ngươi gần nha môn nên bản quan sẽ ở lại đây 2 ngày, đợi cho vụ án kết thúc. Lâu Tự Ngọc, nếu lời này là do một huyện lệnh bình thường nói thì nàng sẽ lập tức dập đầu tạ ơn, hoan nghênh đón vị đại nhân này vào ở. Lại thuận tiện treo tấm vải màu đỏ lúc trước ra cửa một cách quang minh chính đại, nhưng trước mắt nàng không cười nổi, cũng không khóc nổi nữa rồi. Cả người nàng ngây ra, tay nắm chặt lại, sao thế? Chưởng quầy vẫn không hài lòng sao? Không, hít sâu một hơi, Lâu Tự Ngọc ngửa mặt nhếch miệng nói, vừa lòng, có gì mà ta không vừa lòng chứ? Đại nhân đã chịu hạ mình đến, khách điếm chưởng đăng tất nhiên vô cùng vinh hạnh. Tiểu nhị, mau đi thu dọn phòng cho khách, được rồi. Đại nhân, Hoắc Lương có chút không yên tâm, nếu ngài ở đây thì có muốn phái thêm vài người đến không? Không cần, Tống Lập Ngôn quay người đi về đại sảnh, các ngươi cứ làm việc như bình thường là được. Hắn nói thế nhưng Hoắc Lương cũng không dám đi thật mà đành đi theo ra ngoài sau đó nhẹ lôi kéo Lâu Tự Ngọc nói, chưởng quầy, ngươi cần phải cẩn thận hơn. Đại nhân ở lại đây, nếu xảy ra chuyện gì thì chính là phiền toái lớn đó. Lâu Tự Ngọc nở nụ cười ứng phó, trong lòng thì nghĩ người này còn cần người khác lo cho chắc. Hắn không gây phiền toái cho người khác đã là tốt lắm rồi. Lúc trước nàng không hiểu rõ con sói yêu cùng hung cực ác kia vì sao lại đột ngột ngừng động tác, thậm chí sợ hãi quá mức mà xoay người chạy mất. Hiện giờ thấy người này thì Lâu Tự Ngọc đã đoán được nguyên nhân. Đêm qua sợ là đúng lúc hắn đến trấn Yên Hà, từ Lân Phố đi đến huyện Nha thế nên bảy yêu quái trong vòng 10 trượng đều sợ hãi tránh lui, giúp nàng tránh được một mạng. Tu vi của hắn thực sự không thấp, thế mà dám mở miệng nói với nàng cái gì mà không tin chuyện yêu ma. Chửi thầm hai câu xong, Lâu Tự Ngọc vẫn vẫy vẫy tay với Tiểu Xuân đang đứng bên cạnh dặn dò, để phòng bếp làm thêm chút điểm tâm cho đại nhân. Vâng, lúc diệt thần hương gần tan hết, mọi nơi trong khách điếm lại trở nên rõ ràng, cũng sạch sẽ không ít. Tống Lập Ngôn đi theo Tiểu Nhị lên lầu 2, hắn ngay lập tức thấy cửa một gian phòng tùy tiện treo tấm biển, phòng số 1, chữ thiên, thẻ bài. Hắn đẩy cửa vào thì tro bụi lập tức đập vào mặt. Đại nhân thứ lỗi, gian phòng này đã lâu không có ai ở. Lý Tiểu Nhị cười làm lành sau đó đi vào lau cái bàn, thay chăn đệm, cũng không quên vuốt đuôi. Tiểu nhân sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay đây, đại nhân chịu khó chờ một chút. Tống Tuân đứng ở phía sau Tống Lập Ngôn, mày nhíu chặt nói, đại nhân, ngài xác định muốn ở nơi này sao? Tới đâu hay tới đó, bước qua ngạch cửa, Tống Lập Ngôn ngồi xuống cái ghế mới được lau, nhìn về phía Lý Tiểu Nhị đang bận rộn trong phòng. Trưởng quầy của các ngươi mở khách điếm này lâu chưa? Lý Tiểu Nhị nghĩ nghĩ sau đó cười đáp, tiểu nhân cũng không rõ ràng, có lẽ là mấy năm rồi. Trưởng quầy là người mệnh khổ, nghe nói đã từng được đính hôn nhưng trượng phu mệnh không tốt, còn chưa thành thân thì đã bệnh chết. Nàng tái giá cũng không được, vì thế đành tự mình đứng ra làm buôn bán, đúng là hiếm thấy. Tống Lập Ngôn lại hỏi, vậy có ai khả nghi từng đến khách điếm này không? Ngài nói lời này thì khó cho tiểu nhân rồi. Khách điếm là nơi người đến kẻ đi, long xà loại nào chẳng có, làm sao tiểu nhân biết được ai khả nghi hay không khả nghi chứ? Lý Tiểu Nhị trải chăn đệm xong thì quay đầu cười nói, nếu đại nhân có gì yêu cầu thì cứ kêu to một tiếng, tiểu nhân lập tức đến, làm phiền rồi. Cửa phòng vừa đóng lại, Tống Tuân đã ghét bỏ đẩy khung cửa sổ ra, vừa lúc thấy Lâu trưởng quầy đang đứng ở cửa nhỏ nơi hậu viện vừa vung vẩy cây quạt trong tay vừa cò kè mặt cả với người đưa đồ ăn tới. Nằm văn một cân hả? Mang tới đây, để ta xem cải trắng này có phải nạm vàng không? Không biết có ngấm dầu muối được không? Trưởng quầy, tiền chúng tôi kiếm được đều là mồ hôi nước mắt, tiền của ai mà không phải mồ hôi và máu chứ? Nhiều năm nay ta chỉ mua đồ của ngươi chính vì giá cả phải chăng? Nếu ngươi cố tình lên giá thì ta sẽ lập tức đi tìm Thái Đại Thẩm mua hàng. Miệng lưỡi sắc bén, hung hổ dọa người, rõ ràng là mỹ nhân thế mà cả người đầy hơi tiền, khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Chưởng quầy này thật keo kiệt, Tống Tuân nhìn không được nói thầm. Tống Lập Ngôn đứng dậy đi qua, quét mắt nhìn phía dưới, Tống Tuân, theo ngươi thì chưởng quầy này có vấn đề gì không? Đại nhân hoài nghi nàng là yêu sao? Tống Tuân cảm thấy không có khả năng, diệt thần hương cũng đã đốt. Nếu nàng ta là yêu thì đã sớm lộ nguyên hình rồi, nhưng khách điếm này không chỉ có một cổ yêu khí, Tống Lập Ngôn nói, tro bụi trên giày của Hoắc Lương chính là dính ở đây, trong đó có mùi tanh hôi của sói yêu, còn có mùi thối của hồ ly. Hồ ly? Tống Tuân càng lắc đầu, nếu trưởng quầy kia chính là hồ ly thì làm sao dám cách đại nhân gần như thế, Thượng Thanh Tư đào tạo nhiều thế hệ trấn yêu, đại nhân nhà hắn lại là dòng chính với tu vi Trác Tuyệt, chỉ cần là yêu tộc thì thấy hắn sẽ phải đi đường vòng. Điều tra tiếp xem sao. Tống Lập Ngôn rũ mắt, lại nghĩ tới ánh mắt chưởng quầy kia nhìn hắn, mày nhíu lại nói, điều tra tổ tông ba đời của nàng ta xem sao. Vâng, Lâu Tự Ngọc ở cửa sau giống như cuối cùng cũng mặc cả được cái giá mình muốn nên đang nghiêng người để người kia mang đồ vào. Lúc nàng lơ đã quay đầy lại thì phát hiện ở lầu 2 có người đang nhìn mình. Nàng ngẩn ra, phất quạt, cười thật xinh đẹp với hắn, khóe mắt cong cong, khí chất mị hoặc lại nghịch ngợm. Tống Lập Ngôn giật giật khóe mắt, kéo khung cửa sổ. Đóng cái, bàn, một phát. Trấn Yên Hà nằm trên con đường thủy thông thương Nam Bắc, nếu dùng mắt thường để nhìn thì đây là nơi có phong thủy tốt cho người làm buôn bán. Chỉ tiếc là ở trong mắt đạo sĩ thì nơi này chướng khí mù mịt, yêu nghiệt mọc lan tràn, vào giờ tí mỗi đêm, yêu khí tràn ngập, có thể khắc chết mấy người vô tội qua đường. Đó là chưa nói nơi này có đại yêu quấy phá khiến 8 vị huyện lệnh đều chết bất đắc kỳ tử, khiến người ta phê bình. Tống Lập Ngôn đã đem công văn liên quan đến vụ án đọc qua. Kỳ quái ở chỗ từ đầu năm nay, 8 vị huyện lệnh đều chết vì bị mãnh thú cắn, người sống lâu nhất là 2 tháng, mà ngắn nhất chỉ có 2 ngày. Nhưng không ai bắt được con mãnh thú kia, thậm chí chẳng ai chứng kiến cái chết của bọn họ. Khách điếm trưởng đăng này cũng có vị trí kỳ diệu, ở ngay ngã ba đường, chính hướng sát khí, theo lý thuyết thì ở lâu chỗ này sẽ gặp thiên tai nhân họa, nhưng đương gia nhà này lại là một nữ tử, kinh doanh lâu như thế mà vẫn không gặp chuyện gì. Tống Tuân đi hỏi thăm đám khách nhân bên dưới thì ngoài việc nói chưởng quầy keo kiệt ra bọn họ cũng chẳng cung cấp được thông tin nào hữu ích. Tống Lập Ngôn rất tò mò không biết vì sao vị chưởng quầy trông có vẻ nhu nhược kia lại có thể yên ổn sau những chuyện này. Đại nhân, cửa phòng lúc này bị người gõ, tiếng Lâu Tự Ngọc vang lên, cơm trưa đã xong rồi. Trong lòng khẽ chuyển, hắn nói, tiến vào đi, cửa bị đẩy phát ra tiếng vang, kẽo kẹt, một bàn tay nhỏ thon dài như ngọc đang vững vàng bưng một cái khay đựng đầy đồ ăn tiến vào. Sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ kia, cùng với nụ cười khách khí trên mặt nàng khi nàng đi về phía hắn. Không biết khẩu vị của ngài nên ta để đầu bếp làm nhiều một chút, mong đại nhân chớ ghét bỏ. Tống Lập Ngôn nhìn về phía nàng, phát hiện ra người này tuy đang cười với hắn nhưng mắt lại không nhìn hắn. Nàng để đồ ăn lên bàn, sau đó đưa cái khay và chỗ thức ăn còn lại cho Tống Tuân đang đứng ở bên cạnh, vị quan gia này hẳn là cũng đói rồi. Dưới lầu có bàn trống, mà cách vách cũng có phòng trống đó, đa tạ. Tống Tuân nhận cái khâu, nhưng vẫn đứng bên cạnh hắn không nhúc nhích. Trên bàn bày 5 món ăn, chay mặn đều đủ cả, còn có một con gà, sắc hương vị đều miễn cưỡng chấp nhận được. Có điều Tống Lập Ngôn nhìn lướt qua, đột nhiên mở miệng nói, từ từ đã, Lâu Tự Ngọc đang định lui ra ngoài lại bị hắn gọi lại thế này thì chân trong chân ngoài, cả người vô cùng vặn vẹo mà quay đầu giả vờ cười, đại nhân còn có gì phân phó, chưởng quầy có quen biết gì với bản quan sao? Tống Lập Ngôn nâng đũa, gãy gãy đồ ăn trên bàn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Trong lòng, lộc bộc một tiếng, Lâu Tự Ngọc đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu sau đó vô cùng trấn định hỏi, đại nhân hỏi lời này là có ý gì? Vài món ăn này đều không cho hành, hắn dương mắt, sao chưởng quầy biết bản quan không thích ăn hành? Việc Tống Lập Ngôn chán ghét hành thái có thể so với việc Lâu Tự Ngọc yêu thương tiền bạc nhưng không có nhiều người biết chuyện này. Vốn hắn còn cho rằng đây là trùng hợp nhưng nhìn vào khay đồ ăn của Tống Tuân thì hắn lại thấy hành thái vẫn có. Lâu Tự Ngọc nhếch khóe miệng, cái này, chưởng quầy có chuyện gì xin nói thẳng. Tống Lập Ngôn nhíu mày, từ khi ngươi gặp ta lần đầu, ánh mắt và biểu hiện của ngươi rất kỳ quái, cổ quái. Lâu Tự Ngọc lắc lắc cái quạt, cảm thấy thật không có đạo lý, nàng tự nhận là đã bày ra biểu hiện tốt nhất rồi mà. Trừ lần đầu gặp gỡ nàng khiếp sợ quá mức nên mới hơi thất lễ còn lại thì đâu có sai chỗ nào. Bảy nàng hả? Lâu Tự Ngọc mỉm cười, A Du nói theo, đại nhân hiểu lầm rồi, vừa nãy lúc đầu bếp nấu ăn đã làm mấy món này trước, đến sau đó thì đúng lúc hết hành thái thế nên không thể trải lên cho ngài. Sao thế, đại nhân không thích hành thái sao? Tống Lập Ngôn hơi hơi khó chịu mà hít mắt. Cảm thấy vị chưởng quầy trước mặt này thật sự giảo hoạt như hồ ly, lý do bịa ra cũng không chút sơ hở, vô cùng hợp với ánh mắt vô tội của nàng ta, thật sự khiến người ta nói không nên lời. Nhưng hắn tin tưởng vào trực giác của mình, chưởng quầy này chắc chắn có vấn đề. Rũ mắt xuống, Tống Lập Ngôn thả lỏng người, duỗi tay làm tư thế mời, chưởng quầy hẳn là cũng chưa ăn cơm, nếu không ngại xin mời ngồi, cái này xin miễn cho. Nô gia chỉ là một bá tánh bình thường, sao dám ngồi cùng đại nhân, ngồi xuống. Vâng, quy quy củ củ ngồi xuống đối diện hắn, Lâu Tự Ngọc nhận mệnh mà thở hắt ra, sau đó tiếp tục cười với người kia. Nghe tiểu nhị nói, khách điếm chưởng đăng này đã mở nhiều năm, nhưng nhìn tuổi của chưởng quầy thì cũng không lớn. Tống Lập Ngôn thông thả ung dung mở miệng, ngươi mở khách điếm này khi nào thế? Lại là vấn đề này, Lâu Tự Ngọc biểu môi, trả lời hắn, khách điếm này là do tổ tông của ta mở, truyền từ đời này đến đời kia, đến giờ vừa lúc truyền đến tay ta. Nói như vậy thì Lâu chưởng quầy vẫn luôn ở huyện Phù Ngọc sao? Hắn nhìn về phía nàng, vậy ngươi có biết chuyện về mấy vị huyện lệnh tiền nhiệm không? Cái này ngài hỏi đúng người rồi, Lâu Tự Ngọc vỗ vỗ tay, ta đã từng gặp gỡ các đời huyện lệnh ở đây. Hứ, mấy năm trước Chu đại nhân đến huyện Phù Ngọc, lúc đó mưa thuận gió hòa, thuế ít, buôn bán cực kỳ phồn vinh. Khách điếm chưởng đăng một năm có thể kiếm được không ít tiền, nhưng bắt đầu từ một năm trước, lúc Triệu đại nhân tới tiếp nhận chức vụ. Có một ngày người của nha môn tới chỗ này đặt yến tẩy trần cho ngài ấy, kết quả ngày hôm sau ngài ấy chết ở huyện nha. Tống Lập Ngôn nhíu mày, nguyên nhân chết là gì? Cái này nô gia không biết, Lâu Tự Ngọc không khách khí mà véo một cái đùi gà xuống, chỉ là từ đó về sau huyện chúng ta giống như trúng tà, án mạng cứ xảy ra liên tục, các đời huyện lệnh sau đó đều không sống quá được 2 tháng. Có người nói là do nha môn sửa chữa, đổi viên đá trấn môn nên làm hỏng phong thủy. Vị huyện lệnh thứ hai cũng tới khách điếm này hả? Đúng vậy, khách điếm chưởng đăng chính là gần huyện nha nhất, mỗi vị quan đến nhậm chức đều làm tiệc đón gió tẩy trần ở đây. Ngay cả tiệc đón gió tẩy trần của ngài cũng được Hoắc đại nhân đặt ta làm vào ngày mai. Lịch sự văn nhã mà gặm xong một cái đùi gà, Lâu Tự Ngọc tươi cười càng thêm chân thành nói, nếu đại nhân muốn ăn món gì thì nhớ nói với ta một tiếng trước. Bộ dạng của nàng rõ ràng là đề phòng hắn, thế nhưng miệng ăn rất nhanh, giống như gà nướng là món thiên hạ khó tìm. Ăn đến mức cả tay đầy dầu, Tống Lập Ngôn có chút ghét bỏ mà thuận miệng nói, bản quan không thích ăn thịt gà, Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, sau đó vươn tay ông ngay lấy đĩa thịt gà trên bàn, nhỏ giọng nói thầm, thật khó hầu hạ, Lâu chưởng quầy, Tống Lập Ngôn vô cùng khách khí mà nhắc nhở nàng, tài bản quan không phải tốt bình thường đâu nhé, Lâu Tự Ngọc lập tức trở tay nhẹ tát cho mình một cái, sau đó cong mắt cười nói, đại nhân đừng trách móc. Cái miệng này của nô gia có đôi khi tự nói đấy, Nếu có gì bất kính mạo phạm thì nô gia nhất định sẽ dạy bảo nó nghiêm khắc. Nói xong nàng bưng con gà lên đi thẳng ra ngoài. Đại nhân, Tống Tuân nhíu mày dò hỏi, mà Tống Lập Ngôn thì lắc đầu. Không phải người tốt, cũng không dễ đối phó. Lâu Tự Ngọc ôm mâm ra ngoài, vừa ăn vừa đi xuống lầu. Trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có Tiểu Xuân đang ngồi cạnh bàn ngay người. Thấy nàng tới thì nha đầu kia chạy vèo đến, trưởng quầy, dựa theo ý của Hoắc đại nhân thì khách trọ khác đều đã trả phòng, chỉ có vài khách quen, nhưng bọn họ cũng ở trong phòng mình không ra ngoài. Đã biết, Lâu Tự Ngọc đưa cho Tiểu Xuân một khối thịt gà lại hỏi nàng, tiệc tẩy trần ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi, đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng đầu bếp Lâm tự nhiên không thấy đâu. Tiểu Xuân nói, sáng sớm hôm qua em còn thấy nàng đang rửa rau, thế mà không biết nàng biến đi đâu từ lúc nào, đến giờ cũng chưa về. Nàng về nhà thăm người nhà rồi, Lâu Tự Ngọc chẳng chút để ý mà xua tay, em đi giúp đỡ đầu bếp tiền làm việc là được, thăm nhà hả? Tiểu Xuân theo bản năng mà lắc đầu, làm sao có thể, đồ ăn nàng ấy mới rửa được một nửa còn để cạnh giếng, quần áo trong phòng cũng không mang theo, sao lại đột nhiên, tiểu nha đầu ngốc, sao nói lắm thế hả? Lâu Tự Ngọc véo một cái cánh gà nhét vào miệng nàng, híp mắt nói, trong khách điếm thì trưởng quầy là lớn nhất, trưởng quầy nói cái gì thì chính là cái đó, không được hỏi nhiều. Hiểu chưa? Nhưng, không nhưng gì hết, Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn nàng, còn lắm miệng thì ta sẽ trừ tiền lương của em. Tiểu Xuân mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng, sau đó duỗi tay bịt miệng mình lại. Lâu Tự Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn lên lầu hai, sau đó nàng kéo Tiểu Xuân qua một góc, thấp giọng nói, khách điếm của chúng ta hiện tại có khách quý, cái gì nên nói, cái gì không nên nói em phải hiểu rõ, đừng để người khác dễ dàng dụ, hiểu chưa, cái này thì khó gì. Tiểu Xuân ưỡn ngực thẳng lưng đồng ý, một tiểu nha đầu thông minh lanh lợi như nàng thì có thể bị ai lừa chứ. Nhưng hai canh giờ sau Tiểu Xuân lại dại ra mà đứng trước mặt Tống Lập Ngôn. Tống Lập Ngôn vừa mới tắm gội xong, cũng đã thay một thân thường phục màu đen. Hắn nhàn tản đứng ở hậu viện, ngoái đầu lại hỏi nàng ta, trưởng quầy nhà các ngươi thường ngày thích làm cái gì? Gió tháng 7 có chút khô nóng, nhưng khi thổi qua người hắn đến chỗ nàng thì lại mang theo mùi hương sạch sẽ dễ chịu. Mặt Tiểu Xuân lập tức đỏ ửng. Theo bản năng lui về phía sau non nửa bước, xoa xoa cổ tay áo nói, trưởng quầy của bọn tiểu nhân là người tốt, ngày thường trừ bỏ trông coi, mua nguyên liệu nấu ăn, tiếp đón khách nhân thì không làm việc gì khác, ngươi đừng căng thẳng. Tống Lập Ngôn xua tay, ta chỉ có chút tò mò với trưởng quầy của các ngươi, chứ không phải muốn thẩm án. Giọng hắn ôn nhu vô cùng, lại mang theo chút tủi thân. Tiểu Xuân nghe thấy thì vội vàng nói, tiểu nhân không nói dối, trưởng quầy thực sự không có yêu thích thứ gì, ngoại trừ. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, ngoại trừ mỗi ngày đến chạng vạng trưởng quầy đều thích tự mình đi đốt đèn ở cửa khách điếm, sau đó cứ ngồi ở cửa đến khi ánh mặt trời khuất hẳn, đốt đèn xem mặt trời lặn ư. Tống Lập Ngôn gật đầu ghi nhớ, sau đó lại hỏi, vậy nàng ấy không nghĩ đến chuyện gả chồng sao? Chẳng lẽ nàng ấy muốn thủ khách điếm này cả đời ư? Hắn vừa nói dứt lời thì dù Tiểu Xuân có ngốc cũng nghe ra chút ý tứ khác biệt ở đây. Nàng chớp chớp mắt. Đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, đại nhân là có ý với trưởng quầy. Tiểu nhân mạo phạm, lời còn chưa nói hết Tiểu Xuân đã sợ hãi trước quan uy của hắn, vội vàng che miệng lại. Nhưng nhìn thần sắc của vị đại nhân này, nàng ta càng cảm thấy chuyện mình nghĩ hẳn là đúng rồi. Ngài ấy đột nhiên không nói được gì thế này thì chính là vì chột dạ khi bị nói trúng tim đen chứ còn gì. Nghĩ lại thì đại nhân đúng là dành cho trưởng quầy nhà nàng sự quan tâm và tò mò độc nhất, thực sự không giống người thường. Ngài ấy không hỏi Lý Tiểu Nhị có gả chồng hay chưa, mà chỉ hỏi mỗi trưởng quầy. Ôi giời ơi, Tống ca quan tâm đến Tiểu Nhị khách điếm có chồng hay không có chồng làm gì, cũng có phải gây đâu. Tôi chết với cái bà Tiểu Xuân này, đây không phải có ý tứ với trưởng quầy nhà nàng thì là gì. Tiểu Xuân kích động nhìn hắn, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía trưởng quầy nhà nàng đang ở trước sảnh đường, trong mắt nảy lên vui mừng, trưởng quầy cũng là nữ nhân. Nếu gặp được người thích hợp thì nhất định sẽ gả. Đại nhân còn muốn biết tin tức gì về trưởng quầy nhà bọn tiểu nhân thì tiểu nhân sẽ nói hết với ngài. Tống Lập Ngôn cảm thấy người này khẳng định là hiểu lầm cái gì rồi, bản quan chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Tiểu nhân hiểu rõ mà, không, hình như ngươi không hiểu gì lắm. Đại nhân yên tâm, Tiểu Xuân cười nói, tiểu nhân là người kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với ai, càng vẽ thì càng bẩn, vì thế Tống Lập Ngôn cũng lười nói nhiều hơn. Người ta đã nói như thế thì hắn cũng quyết đoán hỏi tiếp. Trưởng quầy nhà các ngươi có thích ra ngoài không? Ví dụ thích đi du ngoạn chỗ nào? Ngày thường trưởng quầy sẽ không rời khỏi khách điếm, trừ vài lần ngẫu nhiên đi nha môn nộp thuế thì phần lớn thời gian nàng đều canh giữ ở khách điếm. Khi nào nàng sẽ đi nha môn nộp thuế? Mùng một mỗi tháng. Tiểu Xuân nghĩ nghĩ xong lại nói, nhưng cũng có ngoại lệ, ngày 20 tháng trước trưởng quầy có đi một chuyến đến Nha Môn, ngày 20 tháng 6 ư. Sắc mặt Tống Lập Ngôn khẽ biến, đi lâu không, cái này thì tiểu nhân không để ý, chỉ là lúc vẫy nước quét nhà tiểu nhân vừa lúc thấy trưởng quầy đi ra ngoài. Tiểu Xuân, giọng Lâu Tự Ngọc truyền đến từ sảnh đường, tiểu nha đầu này chạy đi đâu rồi? Mau tới hỗ trợ dọn đồ đi. Ai, tới ngay. Tiểu Xuân hoảng sợ, cuống quýt hành lễ với hắn sau đó vội chạy về phía trước. Tống Lập Ngôn đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau đó nâng bước đuổi theo. Lúc trước trải qua một hồi loạn lạc, đồ vật trong khách điếm bị tổn hại không ít, vì thế để chuẩn bị cho tiệc tẩy trần ngày mai, Lâu Tự Ngọc đã mang theo Lý Tiểu Nhị đi mua thêm không ít đồ về. Lúc này nàng đang một tay chống nạnh, một tay vung vẩy cái quạt, thở dốc mà chỉ huy, nhẹ tay một chút cho lão nương. Cái bàn gỗ này quý muốn chết, nhẹ tay một chút, cái bình hoa hoa kia mang lên để ở giữa, lại lau thêm cho bóng vào, còn có hòn đá trấn môn này, để ở cửa để cầu tài, đừng để loạn, hậu đức, mang thịt ngày mai cần dùng vào bếp. Vừa nãy đi chợ ta thấy rẻ nên tiện thì mua thêm nhiều một chút, cái gì? Ngươi muốn đồ tươi ấy hả? Làm sao kịp, cứ mang vào đi, nhanh lên. Dặn dò bên này xong, thì bên kia đã có một tiểu thương để ria mép cười hì hì cầm tờ giấy đến nói, trưởng quầy, hàng đều đã đưa tới, ngài xem thanh toán cho ta. Lâu Tự Ngọc nhận lấy tờ giấy vừa nhìn một cái thì suýt nữa ngất xỉu. Nàng hít một hơi sau đó bóp trán hỏi, sao đắt thế? Ria mép cười làm lành đáp, đây là ta đã giảm cho ngài nhiều rồi đó, mọi người đều là người quen, ta sẽ không lừa ngài đâu. Cắn răng lấy túi tiền ra, Lâu Tự Ngọc vừa thanh toán tiền vừa cằn nhằn. Cái này nói thế nào cũng là thiên tai, nhà môn phải phát trợ cấp mới đúng. Tiểu Xuân vừa sắp xếp xong mấy cái ghế, nghe thấy thế thì lập tức đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, trưởng quầy, chuyện này ngài cứ nói với đại nhân, em cảm thấy chắc chắn là thành. Lâu Tự Ngọc hừ một tiếng, em cho quan phủ là người dễ nói chuyện thế chắc, quản phủ khác thì em không biết, nhưng huyện lệnh đại nhân này đối với ngài, nàng làm mặt quỷ sau đó dừng lại, cười toét đến tận mang tai, khác với những người bình thường đó. Tống Lập Ngôn đang âm thầm quan sát trên lầu, cái gì mà kín miệng, cái gì mà không bếp xét. Lâu Tự Ngọc dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng, em không lo mà làm việc, đầu toàn dùng để nghĩ cái gì thế, không phải em tự nghĩ đâu là tự đại nhân. Được rồi, em nhanh đi vào bếp hỗ trợ đi, sắp đến bữa tối rồi mà đồ ăn còn chưa làm đâu. Đuổi nàng về phía phòng bếp, Lâu Tự Ngọc quay đầu lại tiếp tục tiếp đón mọi người đưa đồ tới, giống như hoàn toàn không để lời nói của nàng kia trong lòng. Tống Lập Ngôn đứng ở hành lang khắc hoa mộc lan lầu hai nhìn xuống, chỉ thấy Lâu trưởng quầy tự như con quay xoay chuyển không ngừng, vừa vội đối chiếu hàng hóa mang tới lại tiếp đón khách nhân, từ khi hoàng hôn cho đến khi tối mịt, đến nước cũng không kịp uống. Bên ngoài trời đã tối, cũng đến giờ lên đèn, nếu đúng theo như Tiểu Xuân nói thì lúc này Lâu Tự Ngọc hẳn là sẽ đi ra cửa đốt đèn ngồi. Nhưng Tống Lập Ngôn đợi một lúc lâu vẫn không thấy nàng động đậy. Trưởng quầy, Lý Tiểu Nhị bưng bữa tối ra, thuận miệng hỏi, hôm nay chúng ta không đốt đèn ư? Lâu Tự Ngọc nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ xua tay, không cần đốt. Lý Tiểu Nhị thấy rất kinh ngạc. Hắn đến khách điếm đã nhiều năm, mỗi ngày đều thấy trưởng quầy đi đốt đèn, sau đó ngồi ở cửa hội lâu, ai gọi cũng không thèm để ý. Hắn cũng đã quen với việc này, không hiểu sao đột nhiên nàng lại không đốt nữa. Đi đưa đồ ăn rồi đến sau bếp cùng nhau ăn cơm, Lâu Tự Ngọc lấy cây quạt vỗ vỗ vai hắn, buổi tối hôm nay có thêm đồ ăn, còn có rượu, đa tạ trưởng quầy. Ánh hoàng hôn đã tắt, ánh trăng lặng lẽ dâng lên, bên bãi đất trống ngoài phòng bếp của khách điếm có bày một cái bàn vuông, bốn người vây quanh. Trừ Lâu Tự Ngọc thì mọi người đều kinh ngạc mà nhìn đống đồ ăn phong phú trên bàn. Trưởng quầy phát tài hả? Lý Tiểu Nhị không dám tin tưởng mà bẻ cái chân vịt. Lâu Tự Ngọc đạp hắn một cái nói, còn phát tài cái gì, sắp mệt chết ta rồi đây này, vậy sao tự dưng lại ăn mừng? Nàng cười lạnh một tiếng, xách một vò rượu ủ đã lâu năm lên, mắt híp lại cười gian trá nói, hôm nay bản lão nương vui, thế nên để mọi người được mở mang tầm mắt. Đây là rượu ủ 80 năm rồi đó. Đầu bếp Tiền nghe thấy thế thì cười nói, 80 năm hả? Đồ gia truyền đó, chứ còn gì. Nàng nhìn chằm chằm cái bình trong chốc lát, trong mắt có chút ướt át. Trưởng quầy, Tiểu Xuân tò mò mà nhìn nàng. Lâu Tự Ngọc rủ mắt xóa tan chút thất thần, sau đó một chưởng vỗ rơi nắp hũ rượu, cười rót cho mình một chén, nào, không say không về. Được, mọi người đều cười rộ lên. Lý Tiểu Nhị duỗi tay đón lấy vò rượu trong tay nàng, nhưng ai ngờ nàng lại hoàn toàn không có ý buông tay. Nàng cứ thế một tay ôm vò rượu, một tay cầm bát rượu uống cạn. À, uống ngon thật, vui sướng mà xoa xoa miệng, Lâu Tự Ngọc lại rót cho mình một bát nữa, ném hai hạt đậu phộng vào miệng, nhai nhai rồi lại uống một ngụm cạn sạch. Xuân lôi kéo ống tay áo của Lý Tiểu Nhị, nhỏ giọng hỏi, có phải trưởng quầy đang có tâm trạng không? Ta thấy không giống, Lý Tiểu Nhị cân nhắc nói, lúc tâm tình không tốt thì trưởng quầy nhà chúng ta chỉ biết đi kiếm tiền, chứ không uống rượu đâu. Có đạo lý, Tiểu Xuân cầm lấy chiếc đũa, quyết định vùi đầu dùng bữa. Lâu Tự Ngọc vừa uống vừa ăn, càng uống thì càng cười vui vẻ. Một vò rượu này sau nửa canh giờ đã vào bụng nàng hết, mùi rượu bốc lên khiến khuôn mặt nàng phím hồng, càng thêm kiều diễm. Ngày mai là tiệc tẩy trần, các ngươi phải làm cho tốt, nàng chống cằm, duỗi tay chọc cái trán của Tiểu Xuân, nhưng không sao chọc được. Tân huyện lệnh của chúng ta là người khó lường, không thể qua loa. Tiểu Xuân hỏi, trưởng quầy có phải đã quen với vị đại nhân kia không? Không quen biết, Lâu Tự Ngọc lắc đầu, sao ta lại biết hắn chứ? Hắn cũng không quen biết ta, ta chỉ biết hắn rất lợi hại, hắn vẫn luôn cực kỳ lợi hại, giọng nói khi say rượu truyền qua mấy khóm trúc ven tường, lọt vào tai người nghe, mang theo hương rượu nồng. Tống Lập Ngôn trầm mặc không lên tiếng mà đứng ở chỗ tối nghe, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Đại nhân, Tống Tuân đi đến từ phía sau, nhẹ giọng bẩm báo, thuộc hạ đã hỏi thăm, người kia nói ba đời của Lâu trưởng quầy đều kinh doanh khách điếm này, nhưng toàn là nữ trưởng quầy, chưa bao giờ gặp đương gia. Rốt cuộc nàng ta cũng không phải người quan trọng nên trong nha môn cũng không có hồ sơ. Khách điếm này mở đã bao lâu? Tống Lập Ngôn hỏi. Tống Tuân nhíu mày, ít nhất cũng hơn 90 năm rồi. Người già nhất trong trấn nói với thuộc hạ rằng từ khi ông ta sinh ra thì khách điếm đã có ở đây rồi, đúng là khách điếm tổ truyền. Cách cây trúc nhìn ra thân ảnh say chến choáng bên ngoài, Tống Lập Ngôn ra hiệu cho Tống Tuân. Tống Tuân hiểu ý liền không người lui ra. Lâu Tự Ngọc ăn uống no say rồi thì vừa lòng đứng dậy, chống tay lên bàn nói, lát nữa thu dọn sạch sẽ, ngày mai chúng ta phải dậy sớm chuẩn bị, đừng ngủ quên đó, trưởng quầy yên tâm đi, vẫy tay với mọi người xong Lâu Tự Ngọc nghiêng ngả mà đi về phòng mình. Theo cầu thang gỗ đi lên tầng 2, bên trái là phòng khách chữ thiên đầu tiên, bên phải là phòng trà, lại đi qua phòng trà chính là khuê phòng của nàng. Nàng quen cửa quen nẻo đi tới đó, nhưng vừa vào phòng đã ngửi được một mùi vị xa lạ. Lỗ tai vừa động nàng liền dừng bước, theo khóe mắt liếc Cao Bình Phong rồi lại thôi, coi như không có việc gì mà nấc một cái, đi vào cửa. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, hiển nhiên người kia võ công cực kỳ tốt. Lâu Tự Ngọc nghiêng ngả lảo đảo sờ đến giường của mình, nằm ngửa ra mà ngủ, thậm chí nàng còn ngáy, bày ra bộ dáng hoàn toàn không hề chú ý. Cửa bị gió thổi đóng sầm lại, Tống Tuân ở phía sau Bình Phong cũng theo đó mà động đậy, nương theo bóng tối, yên lặng không tiếng động mà đi tới mép giường. Nhất trường kiếm lên để ở cổ nàng, thân kiếm sáng loáng bị ánh trăng phản chiếu ánh lên mí mắt Lâu Tự Ngọc, sát khí yên lặng lan ra. Nếu là người có chút bản lĩnh thì sẽ có phản ứng bảo vệ tính mạng, nhưng người trên giường lại ngủ cực kỳ an ổn, giống như hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, thậm chí nàng ta còn chép miệng, ngủ ngon lành. Tống Tuân nhíu mày, thu kiếm, sau đó lại rút kiếm ra, kiếm khí mạnh mẽ thổi tung cả tóc nàng, sát khí nặng hơn nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích. Tống Tuân nhục chí đứng thẳng người, không cam lòng tìm kiếm khắp nơi. Khuê phòng của Lâu Tự Ngọc không lớn, nhưng lại chất đống nhiều hộp, hắn mở từng cái ra thì chỉ thấy toàn là vải vóc, hoặc tiền riêng, còn có một đống sổ sách cao bằng nửa người, ngoài ra không có gì khác. Vơ vét nửa canh giờ vẫn không thu hoạch được gì, Tống Tuân gục đầu trở về phụng mệnh. Không có sơ hở cũng không thể chứng minh nàng ta vô tội, Tống Lập Ngôn cầm hồ sơ, lòng bàn tay ôn nhu vuốt qua hàng chữ ghi thời gian xảy ra án trên giấy. Ngày 20 tháng trước chính là ngày huyện lệnh tiền nhiệm Lưu Tri Ân bị hại ở Nha Môn. Theo Tiểu Xuân nói thì đúng ngày đó Lâu trưởng quầy đã tới huyện Nha, càng khéo hơn chính là các đời huyện lệnh tiền nhiệm đều đã từng đi qua khách điếm trưởng đăng này, cho dù là quỷ môn quan thì cũng không thể lấy mạng người một cách chuẩn xác thế được. Tống Lập Ngôn cảm thấy hứng thú dạt dào, siết cuốn hồ sơ kia. Đại nhân, vậy tiệc tẩy trần ngày mai thì sao? Bảo đám Hoắc Lương chuẩn bị cho tốt, hắn hoàn hồn, hơi hơi nhướng mày dặn. Ta thật muốn nhìn xem khách điếm trưởng đăng này có dấu càng không gì. Sương mù vây quanh mặt trăng, mọi nhà đều đã tắt đèn, ngõ nhỏ trống trải vang lên hai tiếng giả thú nho nhỏ, bị tiếng mõ cầm canh ác đi. Trong bóng đêm, bốn chữ khách điếm trưởng đăng trên bảng gỗ hoa lê phát sáng, lộ ra vài phần quỷ dị. Tiệc tẩy trần được lên kế hoạch vào buổi trưa ngày thứ hai. Từ sáng sớm Tiểu Xuân và Lý Tiểu Nhị đã bận việc, sau đó bưng từng món đồ ăn từ trong bếp ra. Hai người mồ hôi đầm đìa, giữa quần áo và tay áo là mùi thức ăn đang xem thơm nức, kèm theo đó là hương rượu và mùi khói bếp. Tất cả tạo nên cảnh tượng nhân gian vô cùng náo nhiệt. Lâu Tự Ngọc thì mặc một thân váy lụa đỏ tươi đang dựa ở cửa cười nói, Hoắc bộ đầu khẩn trương lo lắng cái gì thế? Bên trong đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ đợi người đến đông đủ là có thể khai tiệc. Hai mắt Hoắc Lương đen như gấu trúc, rõ ràng là bộ dáng ngủ không ngon.